Hoàng tử yêu nghiệt, chương 657, chúng ta phải đích thân lấy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna như biến thành người khác. Còn cả lời này, Đa Đoạt tức thì cứng. À không, sững người, mẹ nó, lại quyến rũ ta, đừng hòng rời giường nữa. Cho đến chiều vẫn không ai dám đến hỏi. Đa Đoạt lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi đầy người. Cơ bắp ở chân mỏi như vô thức run lên. Advertisement, mẹ nó, không làm tiếp nữa. Lão tử đói rồi. Đợi khi hai người rời khỏi phòng ngủ, bước vào đại sảnh thì mọi người sớm đã đợi ở đó. Tướng lĩnh La Sát, đội trưởng khinh khí cầu, cả tên phiên dịch chết tiệt. Chỉ thấy Anna gương mặt hồng hào, nét cười ẩn hiện đứng cạnh Đa Đoạt. Còn Đa Đoạt cả người kiệt quệ, hai chân run run. Chấm, tướng quân, ngài tỉnh rồi. Tướng quân, cái đó, ngài chú ý thân thể. Đa Đoạt quát, khốn kiếp, chuyện gì? Đại quân Khoa Nhĩ Mạn đóng quân cách đây 2 năm dặm. Xem chừng vẫn chưa từ bỏ ý định tiến công. Người của chúng ta thì sao? Đến đâu rồi? Chấm, trưa mai sẽ tới nơi. Tốt lắm, Khoa Nhĩ Mạn đã không chịu đi. Vậy càng tốt, chúng ta khỏi mất công tìm. Cho khinh khí cầu chuẩn bị. Đại quân đến nơi thì lập tức bổ sung đạn dược. Ta muốn Khoa Nhĩ Mạn có đi không có về. Sau đó hắn ta quay sang nói với các tướng lĩnh La Sát. Các ngươi chắc chắn muốn tiêu diệt Khoa Nhĩ Mạn cùng bọn ta. Đúng vậy, Đa tướng quân, tôn nghiêm tộc La Sát. Chúng ta phải đích thân lấy lại. Được, nhưng ta phải nói trước. Đánh trận cùng ta thì phải nghe lệnh ta. Nếu không sẽ xử theo quân pháp. Rõ chưa? Rõ. Đa Đoạt quay lại phía Anna. Nữ vương bệ hạ, người có gì cần nói không? Anna lắc đầu. Ta không có gì để nói. Tộc La Sát như hôm nay, ta có trách nhiệm rất lớn. Ta cần phải chịu trách nhiệm. Hoa Hạ hùng mạnh, mọi người cũng đã thấy. Chỉ có dựa vào Hoa Hạ chúng ta mới có cơ hội sống sót. Vì thế từ ngày hôm nay, mệnh lệnh Đa tướng quân chính là mệnh lệnh của ta. Vâng, thưa nữ vương bệ hạ. Đa Đoạt hài lòng nhìn Anna, có vẻ rất thức thời. Đột nhiên nghe lời vậy, không lẽ do hôm qua rất thoải mái? Thấy Đa Đoạt nhìn chằm chằm mình, Anna không hề bận tâm mọi người, ghé sát tai hắn ta. Thủ thỉ, ta sau này đều nghe chàng. Đậu, Đa Đoạt chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Lòng dạ nữ nhân quả nhiên sâu như đáy biển. Thành Cát Á Tư Thản, vương thành Khoa Nhĩ Mạn, tình hình chiến sự tộc La Sát đã được hồi báo. Hỗ Đặc Mạc Nhĩ sắc mặt âm u ngồi trên đại điện. Những kẻ Trung Nguyên tại sao đột nhiên xuất hiện? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại Hãn, chúng ta trước giờ không dính dáng đến Trung Nguyên, nhưng bọn chúng lại đột nhiên chen vào. Nhất định là do ngải Mã Ốc Xâm bán đứng chúng ta. Cách chương.